Đám người Linh Vô Uy cùng mấy trăm người linh tộc cũng ngây ngẩn cả người. Bóng người kia, bóng người kia. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Sa Tổ, kỳ thực không có gì không thể. Sa Tổ, người hiến tế, người hiến tế để kêu bản đế đi ra là có chuyện gì không? Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi, nhưng mà trong lòng lại rất muốn cười. Sa Tổ hiến tế đơn giản là vì muốn chém giết hắn, nhưng bây giờ hắn hiến tế ra chính mình, điều này chỉ sợ là một đả kích rất lớn nha, khó có thể chịu. Quả nhiên thời khắc này ngực của Sa Tổ chấn động gấp rút, chốc lát sau hắn không nhịn được thổ huyết. Tại sao lại như vậy? Sa Tổ cảm thấy hắn sắp bị điên rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đã hiến tế toàn bộ cự sa tộc để tìm kiếm sức mạnh mạnh nhất có thể chém chết cái tên nhân tộc đại đế này, nhưng bây giờ người đi ra khỏi cánh cửa lại chính là hắn. Chuyện này... Sa Tổ, kỳ thực quên nói cho người biết, những đồ vật người hiến tế đều ở chỗ của bản đế. Lâm Phàm sợ Sa Tổ không chịu nổi, chậm rãi nói. Phốc một tiếng. Sa Tổ nghe nói như vậy lại phun ra một lần nữa, cánh tay run rẩy chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi... Sa Tổ, ngươi sốt sắng, còn có một việc nữa chưa nói cho người biết. Người hiến tế cũng là hướng bản đế mà hiến, nên bản đế chính là sự tồn tại mạnh nhất mà người hiến tế ra đấy. Phốc một tiếng, thân thể Sa Tổ lay động, không biết nói gì nữa, ngẩng mặt lên trời lại phun máu tiếp. Nói đi, người đến cùng là muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta tự giết chính mình à? Vậy thì ngại quá, yêu cầu này ta không làm được. Người có công hiến tế, nhưng mà người cũng phải biết việc hiến tế này người tình ta nguyện, vì lẽ đó nên không có hoàn lại đồ đâu. Lâm Phàm bình tĩnh nói, nhưng mà không biết mỗi câu nói của hắn là một đả kích cực kỳ đối với Sa Tổ. Phốc một tiếng. Tại sao? Ầm một tiếng. Thời khắc này Sa Tổ không chịu nổi đả kích, ngã xuống thổ huyết vì quá phẫn nộ, lăn ra lăn lộn, trực tiếp nhồi máu não, chết một cách lãng nhách. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy mà kết thúc cũng là quá nhanh đi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn mặt biển rộng. Từ nay về sau, thượng cổ thập đại hung thú cự sa tộc không tồn tại nữa. Đám người Linh Vô Uy ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Tất cả chuyện này cũng làm cho bọn họ nhận một đả kích cực lớn. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cánh cửa lúc này cũng đã tiêu tán. Chuyện hiến tế này không ngờ sẽ có kết quả như thế. Hiến tế không công, nếu sớm biết như vậy chỉ sợ Sa Tổ đã liều mạng với Lâm Phàm rồi, chứ đâu có chết tức tuổi như thế này. Lỡ một bước chân thành nỗi hận thiên cổ, hiện tại cũng không có hy vọng nữa. Nhìn thi thể nằm ở đó, Lâm Phàm lắc đầu. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Huyết mạch này tiêu tan, vậy mùi vị cá cũng thay đổi. Ngẫm lại Sa Tổ đã rất già rồi, vậy con cá này khẳng định cũng rất già, không còn dinh dưỡng gì nữa. Còn mười mấy cái vầy cá cũng đủ cho cả linh tộc ăn một bữa. Thực là không biết có mùi vị nó ra sao, lát nữa cố gắng nếm thử mới được. Tiền bối. Đám người Linh Vô Uy trầm mặc thật lâu, nay đi đến trước mặt Lâm Phàm chắp tay cùng kính. Trận chiến này là bọn họ cực kỳ là choáng váng, mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ mà. Hiện tại đã dẹp sạch cự sa tộc, linh tộc đã an toàn, các người từ đâu tới? Lâm Phàm cười nhạt, chắp tay sau lưng, phảng phất như là những chuyện vừa phát sinh chỉ là một chuyện nhỏ, không cần có vẻ gì kinh hãi như vậy. Tiền bối, chúng ta là đệ tử Linh Thiên Tông, tông môn linh tộc ta mở ra. Linh Vô Uy nói. Lâm Phàm gật đầu. Đối với cái tên Linh Thiên Tông này cũng không quá quen thuộc, chắc chỉ là một môn phái nhỏ nhỏ. Lâm Phàm cười nói, được rồi, sự tình đã giải quyết xong, coi như các ngươi có số may, vừa vặn đi nếm một chút mùi vị của vây cá đi. Linh Vô Uy sững sờ, không hiểu tiền bối là nói vậy có ý gì. Vây cá? Chả lẽ là cánh vai của thiên sa sao? Sau đó đám người Linh Vô Uy nhìn nhau, lộ vẻ không dám tin. Cái này là thực muốn ăn cái cánh vai của thiên sa? Bọn họ xuất thân từ tông môn, cũng hiểu được công dụng của cánh thiên sa. Vương tộc cự sa tộc chính là thiên sa. Khi thực lực mạnh mẽ đạt đến một trình độ nhất định, huyết mạch thay đổi càng thêm mạnh mẽ, dày đặc, cuối cùng mọc ra một đôi cánh trên vai. Trong đôi cánh này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, dinh dưỡng của nó cũng vô cùng phong phú. Điều này đối với sinh linh vô cùng hữu ích. Bất quá đây chính là hàng xa xỉ, không phải ai cũng muốn ăn cũng được. Một tên thiên sa đều là sự tồn tại vô cùng cường hãn, chỉ bằng bản lĩnh của bọn họ thì cả đời cũng không thể ăn được, bởi vì tu vi thì thấp nhất của thiên sa cũng là thần thiên vị tầng 8. Theo bọn họ, muốn chém giết một tên thiên sa thần thiên vị tầng 8 thì là nằm mơ nói mộng. Bọn người Linh Vô Uy có chút kích động, thưởng thức thiên xa. Chuyện này quả thực không dám tưởng tượng, cho dù tông chủ của bọn họ cũng không có được cái phúc này đâu. Trong thành trì, gà con đứng trên một đôi thiên sĩ, ngẩng cao đầu cất giọng gào thét: cho vào cái nồi bên kia. Bên kia có thể nhanh tay một chút không? Tốc độ lên, cắt cái cánh vai này vào cũng chậm như vậy ư? Nhanh lên, nhanh lên. Đám nhóc bên kia, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đừng có mà dùng đầu lưỡi liếm. Nhanh nhanh, kêu đi người phụ giúp đi. Nấu nồi nước sôi không có sao? Cái lửa này là gì? Nhiệt độ thấp như vậy, mau tránh ra, nhường đường cho bổn gia tới. Gà con hiện tại rất là bận. Một đôi thiên sĩ đã bận lắm rồi, mà nay lại có cả một chục đôi, có chút xoay sở không kịp. Một đôi cánh vai rất lớn, cần vô số người đến giúp thì mới có thể xong. Tốc độ này thực sự là rất chậm. Gà con, có chuyện gì không tốt à? Lâm Phàm xuất hiện trong hư không, nhìn tình huống hiện tại, phát hiện cả tòa thành của linh tộc đều trở nên rất bận rộn. Thế nhưng một đôi thiên sĩ thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến cho bọn họ nhiều người mà cũng sợ ăn không xong. Một thiên xa dài mấy ngàn trượng, chỉ đôi cánh thôi cũng đã gần hết chiều dài, mà cánh này thì cũng bình thường, thậm chí còn cảm thấy hơi nhỏ. Lão ca, đã làm xong à? Gà con thấy Lâm Phàm hưng phấn nhảy lên. Người nói xem. Lâm Phàm nói. Gà con nhảy lên bả vai của Lâm Phàm, nhìn mấy người phía sau hắn. À, người của linh tộc nha. Các vị yên lặng nào. Lâm Phàm gật đầu với gà con, sau đó vất tay áo, nói với mọi người. Thời khắc này âm thanh của Lâm Phàm vang lên, truyền ra từ hư không. Những người đang bận cắt thiên sĩ lập tức ngừng lại, nhìn đạo thân ảnh ở trong hư không kia. Cự sa tộc đã bị bản đế diệt toàn tộc, từ đây về sau cự gia tộc sẽ không xuất hiện nữa, Lâm Phàm nói. Điều này đối với linh tộc là tin tức động trời. Điều này như là một quả lựu đạn ném vào trong biển, làm nổi lên cơn sóng thần. Trầm mặc trong chốc lát, một giây sau, sự yên lặng được thay thế bằng từng tiếng hoan hô vang dội. Từng người linh tộc đều lộ vẻ mừng như điên. Có người hưng phấn nhảy múa, có kẻ mạnh mẽ nện vào ngực của mình, cũng có người kích động phát khóc. Mà tiểu thạch đầu đã đoàn tụ cùng với tiểu muội muội, nhìn bóng người trong hư không kích động không thôi. Quá chậm, thực sự là quá chậm, xem ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Lâm Phàm nhìn những thiên sĩ to lớn chưa được xử lý một nửa, lại có chút cuống lên. Những thứ này nếu đợi bọn hắn xử lý xong thì không biết đến lúc nào. Sau đó Lâm Phàm xòe năm ngón tay, một đôi cánh vai bay lên hư không. Ngón tay Lâm Phàm hơi động, trực tiếp kéo chúng lên, xé tàn. Từng giọt dịch trong suốt chảy xuống. Lâm Phàm trực tiếp đưa thiên địa dung lô ra, dùng thiên địa dung lô làm nồi. Ý tưởng này rất tốt, cũng không có gì xấu. Đối với đám người Linh Vô Uy, một khắc khi thiên địa dung lô xuất hiện, mỗi một người đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên địa dung lô tản mát ra khí tức viễn cổ, vừa nhìn đã biết là đồ không tầm thường. Nhưng bây giờ tiền bối lại dùng nó làm nồi, bọn họ không có gì để nói. Chấn động, thực sự quá chấn động. Cũng không đâu lắm, một đôi thiên sĩ to lớn đã được xử lý xong. Sau đó ngón tay của Lâm Phàm khẽ động, chợt từng đợt thiên chi thủy ảo đến, rót vào thiên địa dung lô. Bất kể nói thế nào, thiên sĩ cũng là một bảo vật, phụ liệu tự nhiên cũng là đồ tốt. Tiên thiên chi thủy một khi xuất ra, khí tức nồng nặc nhất thời bạo phát. Đây là tiên thiên chi thủy. Đám người Linh Vô Uy lại bị chấn kinh lần nữa. Này cũng quá là xa xỉ đi, dùng tiên thiên chi thủy làm phụ liệu, nếu để người ta biết còn không phun máu sao? Đối với đám người Linh Vô Uy, hôm nay thực sự là quá giả rồi, quá nhiều kinh diễm. Cự sa tộc bị diệt, cánh vai của chúng làm đồ ăn và phụ liệu của tiên thiên chi thủy, thậm chí là cái lô dùng làm nồi kia, tất cả cũng đều là bảo bối. Thật sự quá xa xỉ. Sau khi chuẩn bị hết thầy, Lâm Phàm điểm ngón tay, một đám lửa đột nhiên bạo phát. Tiên thiên chi hỏa. Thời khắc này đám người Linh Vô Uy triệt để đứng hình, cũng quá là xa xỉ đi. Ùng ục, chốc đắt sau, một luồng linh khí nồng nặc bay ra, chỉ cần ngửi thôi, tinh thần đã lên rất mạnh mẽ. Mà những linh tộc không có tu vi, thời điểm ngửi mùi này, mỗi người đều phát sinh biến hóa. Những linh khí được tích lũy trong cơ thể lúc này cũng lập tức bạo động. Đinh, chúc mừng ký chủ đã luyện chế ra thần phẩm mỹ thực Thiên Sa Ngự Sĩ Thang, là tập hợp tiên thiên chi thủy, tiên thiên chi hỏa, thiên địa dung lô, thiên sa thiên sĩ, trở thành thần phẩm mỹ thực. Tác dụng có rất nhiều công dụng. Lâm Phàm nghe được âm thanh của hệ thống không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều rất bình thường. Thiên sa xí này có thể nói là đồ đại bổ trong thiên địa, càng không cần phải nói, còn dùng mấy thứ tốt khác, cho nên luyện chế được phần thần phẩm mỹ thực tự nhiên là không phải là chuyện đùa. Sau khi mở lò, hào quang bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt, một đạo linh khí bay ra, ngưng tụ bên trên thiên điện dung lô. Thần đan rượu dược gì vậy? Linh Vũ Uy nhìn tình cảnh trước mắt khiếp sợ cảm thán. Trong mắt của bọn họ, cái này quả thực rất là nghịch thiên. Linh khí nồng nặc phả vào mặt, chỉ cần ngửi thôi, pháp lực trong cơ thể đã bắt đầu bạo động. Đặc biệt là những linh tộc không có tu vi, khi ngửi thấy mùi vị này, cả người đều như là phi thiên. Tuy bọn họ không có tu vi, nhưng mà bên dưới thần rượu mỹ thực, bọn họ cũng cảm thấy bản thân xảy ra biến hóa cực lớn. Xem ra cái này cũng không tệ nha. Lâm Phàm cảm thán. Lão ca, cái này thực sự rất lợi hại. Gà con người vị này trong lòng dạo dực, đặc biệt trong lòng, đặc biệt trong đó lại bao hàm pháp lực, càng làm cho người ta say mê. Lâm Phàm cười lớn, sau đó vung điểm ngón tay, lấy pháp lực tạo vật, tạo ra những bát sứ trong suốt trôi nổi trong hư không. Sau đó tiệc rượu vây cá trực tiếp chia đều cho tất cả mọi người, ai ai cũng đều có một phần. Sau khi uống xong, linh tộc không có tu vi kia nếu như có thiên tư một loại một, có thể đột phá đến thanh thiên vị, mà thiên tư tuyệt cao thì cũng có khả năng đột phá đến hoàng thiên vị. Thiên sĩ này chính là đồ đại bổ, đặc biệt khi bỏ thêm các vật liệu phụ khác, càng sinh ra hiệu quả biến thái, không có thần đan nào có thể sánh được. Linh tộc nhìn chân bảo này, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Vù một tiếng, hư không chấn động. Những thứ này đều là do linh tộc không có tu vi tạo thành. Sau khi dùng xong thiên sĩ, bản thân xảy ra biến hóa to lớn, pháp lực bàng bạc sôi trào mãnh liệt, chấn động hư không. Không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, trong lòng run lên. Những hoàng thiên vị này đều rất nhỏ tuổi, còn có một ít linh tộc đột phá đến cảnh giới thần thiên vị, chuyển hóa ra pháp lực. Lâm Phàm thật không ngờ thiên sĩ lại có hiệu quả cường hãn như vậy. Lúc này bên trong linh tộc lại nhấc lên cơn sóng thần. Ta có chân nguyên rồi, ta cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh. Pháp lực, đây là pháp lực. Chuyện này... Sau khi đám người linh uy nuốt phần thiên sĩ xuống, cảnh giới bản thân cũng chấn động theo, thậm chí xông tới cảnh giới tiếp theo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà có thể tin. Linh Vũ Uy nói. Đặc biệt khi nhìn thấy đồng bào không có tu vi, lúc này đều có thực lực không yếu, kinh sợ đến mức sắc mặt dần thay đổi. Loại thủ đoạn này quả thực là quá nghịch thiên. Thời khắc này vô số linh tộc quỳ rạp trên mặt đất cảm kích Lâm Phàm. Trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm chính là ân nhân của bọn họ. Bọn họ chịu đủ sự tàn phá của cự sa tộc, mà nay nhân tộc đại đế giáng lâm, giết chết cự sa tộc, còn tăng thực lực cho bọn họ, phần ân tình này căn bản là không thể báo lại. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng vô cùng vui. Đây là cục diện hắn muốn thấy nhất, nhất là khi những linh tộc này cứ đứng liên tục cảm kích chính mình, càng khiến Lâm Phàm tự hào không thôi. Tiền bối. Lúc này Linh Vô Uy đi tới trước mặt của Lâm Phàm, về mặt cực kỳ cung kính. Đối mặt với cường giả này, Linh Vô Uy không những không kiêu ngạo mà còn cúi thấp người xuống. Hả? Có chuyện gì? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Đa tạ tiền bối đã cứu vớt linh tộc, phần ân tình này chúng ta ghi nhớ ở trong lòng. Linh Vô Uy cảm động rơi nước mắt. Hắn thân là linh tộc, có thể thấy đồng bào của mình từ trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng tìm được con đường hạnh phúc, tự nhiên là cảm kích không thôi. Lâm Phàm cười nhạt, sau đó khoát tay. Tiện tay mà thôi. Đối với tiền bối, đó chỉ là tiện tay, thế nhưng đối với linh tộc mà không thể nghi ngờ chính là ân tái tạo, mong tiền bối nhận một lạy của vãn bối. Linh Vô Uy không chút do dự quỳ lạy trên mặt đất. Lúc này các sư đệ sư muội Linh Vô Uy cũng đã hoàn toàn bái phục với Lâm Phàm, cũng giống như Linh Vô Uy quỳ rạp trên mặt đất. Cường giả bậc này khó có thể làm một lần, mà bây giờ gặp được lại càng chấn động tâm tình của bọn họ. Lạch cạch. Có thể vừa lúc đó, miếng ngọc bài ở bên hông của Linh Vô Uy đột nhiên vỡ nát. Trong chớp mắt, sắc mặt đám người Linh Vô Uy cực kỳ khó coi. Khi ngọc bài vỡ nát hóa thành ánh sao, mà những ánh sao kia không ngừng tụ lại trong hư không, hình thành một đạo truyền âm. Đệ tử bên ngoài Linh Thiên Tông nghe lệnh, yêu ma xâm lấn, tông môn bị diệt, không được về tông. Nghe tiếng cuối cùng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, đám người Linh Vô Uy thần sắc đại biến. Mà mấy trăm người linh tộc kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đó là âm thanh của tông chủ. Sư huynh, chuyện này... Tất cả mọi người nhìn sư huynh, không biết nên làm như thế nào cho phải. Yêu ma. Lâm Phàm nghe xong lộ vẻ trầm tư. Thế gian này sao có thể có yêu ma được? Cổ tộc không người nào không biết, cho nên không có khả năng được gọi là yêu ma. Tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Bây giờ tông môn có chuyện, chúng ta nhất định phải quay trở về. Linh Vô Uy ôm quyền nói, chuyện này chính là chuyện của tông môn, hơn nữa ngay cả tông chủ đều không thể giải quyết được, hiển nhiên không phải là kẻ địch bình thường. Mặc dù tiền bối mạnh mẽ, nhưng giữa họ lại không gặp bất kỳ giao tình gì, nhất là khi tiền bối vừa cứu được linh tộc. Nếu như thỉnh cầu tiền bối trợ giúp, hiển nhiên là có chút vấn đề. Ta đi với các người. Nội tâm của Lâm Phàm nghi ngờ vạn phần, không biết thứ gì đang ra ngoài gây hại chúng sinh. Bất quá theo suy đoán của hắn, hiển nhiên không phải cổ tộc được, bởi vì cổ tộc trấn áp vạn cổ. Nếu như cổ tộc, người trong ngọc bài truyền lời kia không gọi yêu ma được, tự nhiên sẽ nói cổ tộc gây nên. Linh Vô Uy nghe thấy thế, cầu còn không được, nếu tiền bối đồng ý giúp đỡ vậy thì tốt rồi. Ngay cả tông chủ đều không địch lại, coi như bọn họ trở lại cũng không giúp được gì. Nói vị trí tổng môn của các ngươi cho ta biết đi. Lâm Phàm nói, hướng đông bắc 10 vạn dặm. Linh Vô Uy đáp, được rồi, gà con đi thôi. Lâm Phàm vẫy tay, gà con đang điên cuồng ăn uống, khi nghe thấy vậy mặc dù có chút không muốn nhưng cũng nhảy lên một cái, nhảy lên bả vai Lâm Phàm. Đi thôi. Lâm Phàm vung tay bao phủ đám người Linh Vô Uy lại, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không đi về phía hướng Linh Vô Uy nói. Mà nơi này linh tộc đã sinh sống rất lâu rồi, đối với nơi này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bây giờ cự sa tộc bị diệt, sự uy hiếp của họ tự nhiên là tiêu tán, mà cổ tộc không để linh tộc vào mắt đâu. Dù sao đối với cổ tộc, những linh tộc này giống như là run rế mà thôi. Vạn vạn sơn, dãy núi bao phủ toàn bộ Linh Thiên Tông. Bên trong cổ thánh giới, Linh Thiên Tông chỉ có thể coi là một tông môn nhỏ. Mà tông chủ Linh Thiên Tông là người linh tộc, từ hạ giới vì thăng, nhờ cơ duyên nên được đại năng khác cứu giúp mới có thể tránh được khỏi cổ tộc. Sau đó tu luyện tới đỉnh cao, cũng vì muốn cho linh tộc có một chỗ nghỉ ngơi nên lập môn hộ, thành lập Linh Thiên Tông. Bởi vì vô số linh tộc và cự sa tộc nuôi nhốt, cho nên nhiệm vụ quan trọng của Linh Thiên Tông chính là cứu những linh tộc kia ra. Vì thế mỗi một vị đệ tử sau khi tu luyện thành công đều muốn đi cứu đồng bào linh tộc. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ bắt buộc, cho nên không có bất kỳ yêu cầu gì. Đối với tông môn, có thể cứu ai được thì cứu. Mấy trăm năm nay cứu được hơn mấy ngàn người, thế nhưng người linh tộc ngã xuống thì nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Huống hồ cự sa tộc thân là một trong 10 đại hung thú thượng cổ, thực lực vô cùng cường hãn, không phải thứ mà bọn hắn có thể so sánh. Mà ngày hôm nay Linh Thiên Tông gặp phải nguy cơ lớn nhất trong lịch sử. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, bên trong vạn vạn sơn, các đệ tử Linh Thiên Tông vẫn như ngày thường hết sức tu luyện rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà trong nháy mắt, một tòa núi lớn đột nhiên ầm ầm nhô lên. Sau đó một vết nứt mở ra, từ trong đó xuất hiện vô số quái vật. Những quái vật này không có hình người, mà là trùng, nhiều chân, nhiều đầu, ở trên thân có một bộ khôi giáp nặng nề. Những khôi giáp này cực kỳ cứng rắn, nếu dùng võ đạo bình thường không cách nào có thể đả thương được bọn hắn. Đặc biệt thủ lĩnh trùng tộc chỉ huy vô số đàn em có thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả tông chủ Linh Thiên Tông đều không phải là đối thủ quán. Mà lúc này bên ngoài Linh Thiên Tông, vô số trùng tộc đang gào thét. Các đệ tử Thiên Linh Tông khi đối diện với đám trùng tộc này đều không có bất kỳ sức phản kháng nào, vì chúng vạn phần quỷ dị, nhất là khói độc khi nhiễm vào thì toàn thân bục nát. Dù pháp lực của người cực kỳ mạnh mẽ, hình thành pháp lực cương khí, nhưng không cách nào có thể chống được. Tông chủ Linh Thiên Tông, Linh Thiên Tử đơn độc chém giết thủ lĩnh trùng tộc nhưng lại bị cắn nát một tay. Mặc dù Linh Thiên Tử có tu vi thần thiên vị tầng 8, sớm có thể đoạn chi sống lại, nhưng mà nơi bị cánh mất cánh tay lại bị một độc tố thần bí không ngừng ăn mòn, không thể đoạn chi sống lại được. Hơn nữa độc tố này còn không ngừng ăn mòn pháp lực, nếu như không ngăn lại kịp thời thì ngay cả thiên địa thần đan cũng đều sẽ bị ăn mòn. Chít chít, vô số trùng độc to lớn giống như là cự sơn bao vây Linh Thiên Tông. Giờ khắc này một màn ánh sáng bao phủ Linh Thiên Tông, màn sáng này không ngừng chấn động, bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Đây là đại trận hộ sơn của Linh Thiên Tông, nhưng bây giờ đã không thể chống đỡ quá lâu được nữa. Ta đã thông báo cho các đệ tử đang lịch luyện ở bên ngoài rồi, để bọn họ không quay về được. Những yêu ma này rốt cuộc đến từ đâu, sao lại cường đại như vậy? Vẻ mặt Linh Thiên Tử nghiêm túc, trong lòng không có một tia hy vọng. Ngẩng đầu nhìn lên, từng con yêu ma to lớn như là cự sơn đều là những nhân vật khủng bố. Không nghi ngờ lại có đại thiên chủng tộc dám can đảm dựng trại đóng quân tại địa bàn của chủng tộc ta, đúng là tự tìm đường chết. Từng đạo âm thanh truyền đến, những chủng tộc này như là rất quen thuộc với đại thiên chủng tộc. Tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Trường lão Thiên Đình Tông nghiêm túc hỏi. Đám chủng tộc kinh khủng nhiều đến nỗi đánh không hết, căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà sau khi phản ứng lại, môn hạ đệ tử đã sớm tử thương vô số. Bây giờ bọn họ lại bị ngăn ngoài đại điện, địa bàn xung quanh đã sớm rơi vào tay của giặc. Linh Thiên Tử không nói gì, nhưng mà thần sắc âm trầm biểu lộ tất cả. Hôm nay Linh Thiên Tông chắc chắn bị diệt rồi, nhưng mà truyền thừa vẫn còn, cho nên tinh thần Linh Thiên Tông sẽ không biến mất. Linh Thiên Tử khoát tay ra hiệu đám đệ tử tránh ra, sau đó đứng dưới bình phong nhìn quái vật kia. Các người đến cùng là chủng tộc gì? Vì sao phải ra tay với Linh Thiên Tông chúng ta? Chít chít. Những chủng tộc này không nói gì, xúc tu đong đưa phát ra âm thanh làm cho người sợ hãi. Lúc này những chủng tổ đang chặn đường của Linh Thiên Tông đột nhiên tách ra, chủng tộc đã cắn xé cánh tay của Linh Thiên Tử xuất hiện. Thân thể chủng tổ kia không quá lớn, đứng thẳng trong thiên địa, tám xúc tu ở trong hư không đồng đưa, trên mặt còn có tám con mắt xanh biếc lộ vẻ tàn bạo. Chít chít. Đã mấy chục ngàn năm không có thưởng thức linh tộc rồi. Chủng tổ mở miệng nói tiếng người, nhưng mà thanh âm vô cùng băng lãnh, làm người sợ hãi. Mùi vị của linh tộc bản tổ thực điêu đến. Thực lâu trước đây cũng có một linh tộc không biết sống chết, muốn giết bản trung tổ, đáng tiếc cuối cùng bị bản tổ nuốt chừng. Ha, bản tổ bây giờ còn nhớ. Cái tên linh tộc kia hình như gọi là Linh Vương Đại Đế, thực lực tên kia lợi hại hơn người rất nhiều. Linh Thiên Trì nghe xong sắc mặt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hãi không dám tin tưởng. Mà lúc này trung tổ tiếp tục mở miệng. Ha, đúng rồi, huyết mạch của ngươi là cái tên Linh Vương Đại Đế kia rất giống nhau. Chẳng lẽ Linh Vương Đại Đế là tổ tiên của ngươi? Đúng rồi, nhất định là tổ tiên ngươi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả một nửa thực lực của tổ tiên cũng không bằng. Trong chớp mắt, thân thể trùng tổ đột nhiên đứng lên, thân thể xấu xí tiêu tàn, biến thành một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm. Tổ tông. Linh Thiên Tử nhìn thấy nam tử trung niên này không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó biến sắc. Không đúng, đây không phải lão tổ. Bản tổ nuốt vô số sinh linh, cho nên tất cả bọn họ đều trong trí nhớ của bản tổ. Trung niên nam tử phát ra tiếng cười âm trầm, sau đó biến hóa lần nữa trở về hình thể xấu xí ban đầu. Chủng tộc chính là chủng tộc kinh khủng nhất trong vạn giới, cho nên cổ thánh giới phong bế chủng tộc để bọn hắn không được phi thăng. Bởi vì chủng tộc có tính cách khát máu, lãnh thổ của bản thân đã không thỏa mãn được bọn họ, sau đó bọn họ đi chinh chiến vạn giới, hủy diệt không biết bao nhiêu là chủng tộc. Bây giờ bình phong mở ra, chủng tộc giáng lâm cổ thánh giới, dùng thực lực cường hãn nuốt chửng đại thiên chủng tộc. Đây là thỏa thuận giữa chủng tộc và cổ tộc. Vạn giới mở ra mấy lần, chủng tộc cũng phủ xuống bấy nhiêu lần. Đối với đại thiên chủng tộc, không chỉ chống lại thiên ý cổ tộc, còn phải chống lại chủng tộc kinh khủng. Trước khi vạn giới mở ra, Linh Vương Đại Đế chính là cường giả tuyệt thế, nhưng mà cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong miệng chủng tộc. Các sinh linh đinh tộc, bó tay chịu trói đi. Chả lẽ các người cho rằng bình phong này có thể bảo vệ được các người sao? Mơ mộng hão huyền. Trung tổ dùng một xúc tu sắc nhọn nhẹ nhàng chạm vào bình phong, soạt một tiếng, trong chớp mắt bình phong vỡ tan, Linh Thiên Tông hoàn toàn lộ ra ngoài. Làm sao có khả năng? Trong chớp mắt, đám chủng tộc to lớn dữ tợn phát ra âm thanh làm cho người ta sợ hãi. Các đệ tử Linh Thiên Tông nhìn đám quái vật khủng bố xung quanh, từng người bắt đầu run rẩy, bọn họ rất sợ hãi. Những người từ hạ giới phi thăng lên, tâm tính cường hãn hơn rất nhiều so với linh tộc bản địa, nhưng tình huống lúc này, nội tâm bọn họ cũng bắt đầu sụp đổ. Những chủng tộc này nhìn linh tộc như là nhìn con mồi, nước biến từ cái miệng dữ tợn tiếp tục chảy xuống. Linh Thiên Tử đứng lên, bảo vệ đệ tử sau lưng. Chủng tộc, chủng tộc. Linh Thiên Tử cúi đầu, cười thề lương. Đệ tử Linh Thiên Tông nghe lệnh, hôm nay chúng ta sẽ liều mạng với chủng tộc này một phen. Rõ. Tuy rằng đám đệ tử này rất sợ hãi, nhưng mà giờ khắc này, từng người ngẩng đầu ưỡn ngực, chiến ý sục sôi. Run rế linh tộc, hôm nay ta sẽ nuốt chửng toàn bộ các ngươi để lấy khẩu vị như xưa. Linh tộc quả thực mỹ vị. Xoẹt một tiếng. Lúc này, trung tổ há cái miệng khổng lồ, thân thể vốn không quá lớn, đột nhiên bành trướng, chất lỏng màu xanh biếc từ trong cơ thể phun ra. Một cái lại một cái xúc tu từ cơ thể hắn đi ra, cua cua trong hư không. Giờ đây, một đầu trùng tổ to lớn hơn mấy chục lần so với lúc trước xuất hiện. Ở trong cái miệng dữ tợn kinh khủng kia, răng đầy hàm răng nhọn hoắt, phảng phất như là mặc kệ là vật gì đều sẽ cắn nát. Dầm một tiếng, đệ tử Linh Thiên Tông nhìn thấy thân thể kinh khủng kia, từng người đột nhiên lùi về phía sau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Một ít đệ tử sợ hãi đến mức tay chân run ra, ngay cả binh khí trong tay đều không nắm chắc. Thậm chí có người co quắp ngã xuống đất, gương mặt đầy sợ hãi. Trước mặt quái vật khủng bố này, bọn họ sợ hãi, còn sợ hãi hơn khi đối mặt với cổ tộc. Cổ tộc tuy xấu xí, nhưng không xấu đến như vậy. Chủng tộc này không chỉ xấu xí, mà còn hết sức dữ tợn, mỗi một tên đều giống như là ma quỷ vậy. Tông chủ. Vào lúc đó, thanh âm của Linh Vô Uy từ xa truyền tới. Linh Thiên Tử nghe xong, sắc mặt biến đổi. Đi mau! Linh Thiên Tử nóng lòng. Không phải hắn đã thông báo, kêu gọi họ rời đi rồi sao? Trở về làm gì chứ? Đi mau! Linh Thiên Tử quát to. Lại một đám linh tộc. Nếu đã tới, vậy thì đừng có đi nữa. Trung tổ nhìn những linh tộc phương xa, âm trầm nở nụ cười. Những xúc tu ở trên người đong đưa. Sau đó từng đạo hắc quang rót vào trong hư không, giết qua Linh Vô Uy. Linh Thiên Tử thấy cảnh này, nội tâm quấn lên. Thế nhưng hắn đã không thể giúp được gì. Những thứ này chẳng lẽ là trùng tộc? Lâm Phàm dắt theo đám người Linh Vô Uy trở về, nhìn những quái vật xấu xí phía dưới, trong đầu nổi lên một ít hình ảnh. Trong điển tịch Vân Tông, Lâm Phàm đã từng nhìn thấy giới thiệu liên quan đến chúng. Trùng tộc cũng thuộc Đại Thiên Trùng tộc, bất quá nó là trùng tộc tàn bạo nhất. Trùng tộc nuốt chửng trùng tộc khác, sau đó truyền gen con mồi lên bản thân. Mỗi khi vạn giới khai mở, trùng tộc đều đứng mũi chịu sào, xé rách bình phong trùng giới, rồi nuốt chửng trùng tộc đại thiên. Có thể nói, trùng tộc là trợ thủ của cổ tộc. Bất quá trùng tộc cũng không mua ân tình cổ tộc. Có thể nói hai tộc này chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Một trùng tộc thú vị, lát nữa phải bắt một con nghiên cứu một phen mới được. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy trùng tộc, ham muốn học hỏi đột nhiên bạo phát. Việc giải phẫu trùng tộc đại thiên, Lâm Phàm cảm giác mình không xuống tay được. Nhưng mà khi nhìn thấy những trùng tộc này, Lâm Phàm đầy lạc thú vô tận. Phải làm gì với những đại trùng tử này nhỉ? Nếu không phải là nướng sâu thì cũng chỉ có thể giải phẫu thôi. Đại trùng tử, lão ca, có đại trùng tử kìa. Gà con đứng bên bả vai của Lâm Phàm, thấy một đám người trùng tộc, trong mắt bạo phát tinh quang hưng phấn. Ngay lúc này, ánh sáng kia tới, trong đó ẩn chứa những xúc tu của trùng tộc. Vừa gặp mặt đã động thủ, bá đạo quá đó. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một tay mở ra, trực tiếp chấn áp. Ầm một tiếng, trùng tổ khàn giọng kêu thảm thiết, những xúc tu không ngừng nứt toác, từng luồng máu xanh rơi ra. Người nào? Thần sắc trùng tổ cứng lại, lộ vẻ nghiêm nghị. Trùng tổ không ngờ có sinh linh thực lực cường hãn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh Thiên Tử vốn cho rằng những đệ tử này sẽ bị trùng tổ giết chết, nhưng mà không ngờ trong này đám người bọn họ có cường giả trực tiếp chấn áp trùng tổ. Lão ca, ta nhìn không nổi nữa rồi, đại trùng tử, tất cả đều là đại trùng tử đó. Lúc này gà con nhảy xuống, trên người gà con bạo phát ra hào quang sáng chói, tia sáng này chiếu rọi thiên địa, mà bản thân gà con cũng xảy ra biến hóa to lớn. Những chiếc đuôi màu sắc sặc sỡ đột nhiên phiêu đãng bay lên, mà thân thể gà con lại không ngừng bành trướng, còn to hơn cả đám trùng tộc. Sau khi ánh sáng tiêu tan, một con gà khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, đôi chân to lớn sừng sững như là cột chống trời, ngẩng cao đầu, mỏ gà nhắc sắc nhọn, đặc biệt là màu gà trên đỉnh đầu đang đung đưa theo gió kìa. Lúc này gà con như là phát điên, đôi mắt vốn sáng ngời đột nhiên bạo phát vẻ điên cuồng. Mẹ nó, cái này chính là gà con ăn sâu sao? Lâm Phàm nhìn gà con lúc này cũng ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ sẽ có một màn như vậy. Gà con cũng một cước dẫm lên trùng tộc dưới chân, sau đó mỏ sắc nhọn giống như là máy đóng cọc vậy, lúc lên lúc xuống mổ như điên. Trong chớp mắt, trùng tộc ở trong mắt Linh Thiên Tông là những kẻ vô cùng cường hãn, nhưng mà hiện tại lại biến thành thức ăn cho người khác. Gà con mổ một phát, trực tiếp nuốt trùng tộc vào trong bụng. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này gà con lộ vẻ hưởng thụ. Trùng tổ thấy cảnh này điên cuồng giống lên, đồng thời tràn đầy khiếp sợ. Thiên địch của trùng tộc, sao có thể có chuyện đó? Đối với trùng tổ, trùng tộc chính là trùng tộc chí cao vô thượng, ngự trị tất cả các loại trùng tộc khác. Nhưng mà vào lúc này, hắn phát hiện trùng tộc lại có thiên địch. Khi trùng tộc đối mặt với gà con, khí tức vốn rất hùng hạn, hung tàn thì đột nhiên biến thành không sót lại chút gì, không ngừng đùi lại như rất sợ hãi. Mọi người Đinh Thiên Tông nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc đến choáng váng. Ở trong mắt bọn họ, chủng tộc vô cùng kinh khủng, nhưng đối với hung thú quái dị này lại yếu đuối như vậy, một chút phản kháng cũng không có. Cho dù là một ít chủng tộc bám vào người gà con, nhưng mà trong nháy mắt, một đám lửa từ người nó bùng lên, trực tiếp bị đốt thành tro. Bá đạo, quả thực là bá đạo. Gà con chỉ dùng một móng vuốt đã chấn áp được một đầu chủng tộc, sau đó nuốt chửng chúng vào bụng. Đám người Linh Thiên Tông thấy cảnh này, nội tâm đột nhiên run rẩy. Một hung thú hung hãn bá đạo, có điều bọn họ không biết gà con thuộc loại nào. Muốn chết sao? Trung tổ nhìn thấy một tộc nhân của mình bị con hung thú xấu xí ức hiếp, tự nhiên không nhịn được. Vô số xúc tu phóng lên trời, những xúc tu đen nhánh khổng lồ, khủng bố, thời không đều bị nó chém gãy, chứ đừng nói đến gà con. Gà con đối phó với những con sâu nhỏ này tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu phải đối mặt với trùng tổ thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, có hơi quá sức. Lúc này thân hình Lâm Phàm lóe lên, một đạo kiếm ý phóng lên trời, hào quang choáng váng, kiếm ý cắt rời hư không. Những xúc tu cực kỳ cường hãn kia không khác gì là tờ giấy, bị chấm đứt ngay lập tức, một dòng máu xanh phun ra. Sau đó tiếng kêu thê thảm của trùng tổ lại vang lên. Mạnh thật. Linh Thiên Tử như một màn trước mắt, tâm thần chấn động. Hắn không biết đệ tử hắn sao lại có thể mời được cường giả lợi hại như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình huống hôm nay sẽ có biến hóa to lớn. Tông chủ. Thời dịp này Linh Vô Uy đến bên người của tông chủ, mấy trăm linh tộc kia liền dung nhập vào các đệ tử. Khi biết không ít sư huynh sư đệ chết dưới tay trùng tộc, nội tâm mọi người đều rất khó chịu. Vô Uy, vị kia là? Linh Thiên Tử nhìn phía Lâm Phàm đang đứng đối diện trùng tổ hỏi. Tông chủ, vị kia chính là nhân tộc đại đế. Sau đó Linh Vô Uy nói chuyện cự sa tộc lại một phen. Sau khi nghe xong, ở trên mặt của Linh Thiên Tử xuất hiện vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng. Tiêu diệt toàn bộ cự sa tộc, sao có thể có chuyện đó? Cự sa tộc là một trong thập đại hung thú thượng cổ, thực lực vô cùng cường hãn, đặc biệt vị sa tổ mạnh hơn chữ mạnh nữa, người bình thường không có khả năng đối phó được. Một ít đệ tử xung quanh nghe xong, biết được những chuyện Linh Vô Uy đã trải qua, chấn động không ngớt. Bọn họ không ngờ thế gian này ngoại trừ cổ tộc vẫn còn có cường giả như vậy. Ngươi là ai? Lúc này trùng tổ nhìn Lâm Phàm, thần sắc cảnh giác, bao hàm phẫn nộ. Tên ghê tởm này dám chém hắn hai lần. Nhưng qua hai lần đó cũng để cho trùng tổ hiểu được sinh linh trước mắt thực lực không yếu. Trùng tộc sao? Trùng tộc này vừa kỳ quái vừa xấu xí quá. Lâm Phàm nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta nhìn ngươi thế nào cũng thấy giống rết. Lâm Phàm nói đến con rết, một côn trùng sống ở kiếp trước. Nhìn qua trùng tổ này thực sự rất giống rết. Ngươi dám nhục nhã chí cao trùng tộc vĩ đại ta? Trùng tổ vừa nghe xong bừng bừng lửa giận, vô số xúc tu không ngừng đông đưa như muốn xé nát Lâm Phàm. Ta là nhân tộc đại đế Huyền Hoàng giới, rết sâu nhớ kỹ tên bản đế, nếu không sẽ không biết ai đã giải phẫu người đâu. Lâm Phàm cười nói. Giải phẫu này xem như là một môn học cao cấp, người bình thường khó lòng học được. Nhân tộc sắp tiêu vong, bản tổ chính là trùng tộc chi vương, bất tử bất diệt. Trùng tổ tức giận gào thét, sau đó liên tục cười lạnh, giống như là đã nghĩ ra chuyện gì đó. Còn dẹp xấu xí, người cười cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Câm miệng, bản tổ không phải là con dẹp xấu xí, cái tên nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi sẽ phải trả giá thê thảm. Trùng tộc cua xúc tu khiến cho người không rét mà run. Con dẹp xấu xí, bản đế hỏi ngươi, ngươi cười cái gì? Không biết khi nào Lâm Phàm đã cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay. Chết đi cho bản tổ. Lúc này trùng tộc đã hóa thành một đạo cầu vồng đánh tới Lâm Phàm. Con sâu 100 chân, hôm nay bản đế sẽ chẻ ngươi thành cây gậy. Lâm Phàm cười lớn, vĩnh hằng chi phủ mãnh liệt vạch một đường, một đạo cầu vồng phá không mà tới, cắt rời tất cả, chém hết mọi thứ. Một khi xúc tu trùng tổ đang đưa, hư không giống như là giấy trắng vậy, bị cắt ra, xuất hiện vô số vết nứt. Hư không nghịch lưu, cường bạo tràn ngập trong thiên địa. Nếu như là một cường giả khác, e rằng sớm đã bị cắn chết tươi rồi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này giống như là gãi ngứa vậy, căn bản không có cảm giác. Cầu vòng bạo phát, một tiếng kêu thê thảm vang vọng không gian. Con dẹp xấu xí, ngươi thực sự quá yếu mà. Một người một búa nhẹ nhàng vung vẩy, kinh thiên động địa. Trùng tổ phát hiện những xúc tu của mình bị chém đứt, thân thể hắn bây giờ giống như là cây gậy lăn lộn trên mặt đất. Đáng ghét, đáng ghét. Trùng tổ tức giận gào thét, ở nơi bị cắt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Làm sao? Bản thân Lâm Phàm đã đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10, mặc dù không chứng được vĩnh hằng chi vị, nhưng mà thực lực rất là nghịch thiên. Tuy trùng tổ cường hãn, nhưng mà so với Lâm Phàm vẫn còn kém rất nhiều. Bây giờ ở trong thế giới này, cường giả có thể giết chết Lâm Phàm, có thể có cũng có thể không. Nhưng mà cường giả Lâm Phàm không giết được thì lại ít đến đáng thương. Coi như cổ tộc chí cao thì thế nào chứ, đánh một trận tử chiến, Lâm Phàm nắm chắc 7 phần 10 cơ hội do bạo lực của bản thân giết chết cổ tộc chí cao. Nếu như mượn sức mạnh của đám người tuyên cổ, tự nhiên sẽ nắm chắc 100%. Cho nên trùng tổ này trong mắt của Lâm Phàm cũng chỉ là bậc run rễ. Mạnh thật. Lúc này tất cả mọi người ở Linh Thiên Tông trợn tròn mắt. Mọi người không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế. Trong mắt của bọn họ, trùng tổ kia cực kỳ cường hãn, nhưng mà trước mặt nhân tộc đại đế lại không chống đỡ nổi một chiêu. Trùng tộc còn lại dưới chân hung thú hung tàn kia đã bị giết vô cùng thê thảm, máu thịt tung tóe, chết không toàn thây. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này gà con giống như là chúng ta vậy, khi nhìn thấy đám trùng tộc trước mặt, sức chiến đấu bạo phát vô cùng mạnh liệt. Đối với gà con, ở trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ: ăn và ăn. Nhân tộc ghê tởm, bản tổ muốn để nhân tộc các người tiêu tan trong vạn giới. Trung tổ giống giận, chợt phát ra thanh âm quái dị. Chỉ sợ người thất vọng rồi, huyền hoàng giới đã được bản đế bảo vệ, con dẹp nhà ngươi có biện pháp gì chứ? Lâm Phàm cười nói: nhân tộc kia, đâu phải chỉ có huyền hoàng giới mới có nhân tộc. Trung tổ điên cuồng hét lên, sau đó há miệng lớn, một luồng thần niệm bạo phát. Trong chớp mắt, một bóng mờ xuất hiện. Lâm Phàm thấy cảnh này, lông mày ngưng lại. Từng viên thiên thạch dài đằng đẵng ở trong vũ trụ vô tận nhanh chóng phi hành, nơi vô số vẫn thạch đến chính là một thế giới xanh biếc. Oanh một tiếng, từng hình tượng nhất truyền từ trong thiên thạch kia, vô số trùng tộc sống lại, hiệu lệnh nuốt chửng sinh linh, hoàn toàn chinh chiến trong thế giới xanh biếc. Là trái đất. Lâm Phàm sững sờ, nơi này không phải là quê hương mình sao? Đáng hận. Lúc này Lâm Phàm hơi xúc động, khi thế toàn thân bạo phát, chỉ chém một nhát, xoạt một tiếng, trùng tổ bị chém thành hai đoạn. Lúc này còn chưa chết, hai mảnh thân thể to lớn không ngừng đông đưa ở trong hư không. Tên nhân tộc đáng chết. Trùng tổ không ngờ mình sẽ bị một chiêu chém đứt, trong lòng dâng đến nỗi sợ hãi vô tận. Nhân tộc, ngươi nhìn những con kiến hôi nhân tộc này một chút, xem họ bị trùng tộc chinh phục như thế nào. Nhìn những kiến trúc quen thuộc kia, trong lòng của Lâm Phàm run lên. Cho tới nay Lâm Phàm đều cho rằng mình đang sống trong một thế giới tồn tại song song, lại không nghĩ tới trái đất chẳng qua chỉ là một thế giới trong vạn giới mà thôi. Trùng tộc giáng lâm, trật tự hòa bình hoàn toàn tan vỡ. Quân đội dưới lực lượng nghiền ép của trùng tộc trực tiếp tàn rã, cho dù là đạn hạt nhân cũng chỉ là gãi ngứa cho trùng tộc. Vô số thành phố thất thủ, vô số nhân loại bị trùng tộc nuốt chửng. Con dẹp đáng chết. Lúc này Lâm Phàm không biết hưng phấn hay là phẫn nộ đây. Ầm một tiếng, Lâm Phàm đạp một cước, trực tiếp dẫm nát đầu trùng tổ. Trong chớp mắt, một viên trùng tinh hình thoi màu sắc rực rỡ trôi nổi. Trong trùng tinh này ẩn chứa tất cả sức mạnh của trùng tổ. Trùng tinh này giống như là thiên địa thần đan của trùng tộc đại thiên. Nhân tộc, người dám đối xử với bản tổ như vậy, người sẽ chết không được tử tế. Trong kết tinh, trùng tổ phẫn nộ gào thét, nói: tinh cầu xanh lam kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nắm 7 viên kết tinh, lớn tiếng hỏi. Trùng tổ cuồng tiếu, ngữ khí cực kỳ âm trầm. Còn thế nào nữa, đương nhiên đã bị trùng tổ vĩ đại nuốt chửng rồi. Xoạt một tiếng, Lâm Phàm hơi dùng sức bóp chặt, trùng tổ nứt ra vô số vết rách, như là cứ vào lúc nào cũng có thể tan vỡ. Không, dừng tay đi. Bản tổ chính là trùng tộc chi tổ, người không thể làm như vậy. Trùng tổ gầm thét, lúc này đã bị dọa tè ra quần. Hắn không ngờ nhân tộc này lại mạnh như vậy. Trùng tinh của mình chính là thứ cứng rắn nhất trong thiên địa, nhưng hắn chỉ sờ nhẹ một cái có thể bóp nát trùng tinh của mình bất cứ lúc nào. Trùng tổ thực sự sợ thật rồi. Muốn chết sao? Vốn dĩ bản đế còn muốn cùng ngươi chơi một chút, nhưng ngươi hoàn toàn chọc giận bản đế. Nếu đã như vậy, ngươi chết luôn đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Nói mau, làm thế nào để đi tới đó? Lâm Phàm quát hỏi. Thả bản tổ ra, bản tổ sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ số thông minh của trùng tổ không thấp, hắn có thể cảm nhận được trong lòng nhân tộc có một tia chấn động. Chấn động này cho thấy Lâm Phàm đang rất lo lắng tinh cầu màu xanh lam kia. Người không có tư cách co kè mặc cả với bản đế. Lâm Phàm lạnh lùng, sau đó dùng sức viên kết tinh kia càng nứt thêm. Ngươi không thể như vậy, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cách đi đến đó. Trung Tổ cảm nhận Lâm Phàm lộ sát ý, nội tâm nhất thời kinh hoàng. Hắn cảm giác mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Đại hộ hóa Phật quang, Lâm Phàm chợt quát. Phật quang bao phủ ngàn vạn độ hóa Phật đà, miệng niệm kinh văn vây quanh trùng tinh, từng đạo độ hóa lực chui vào. Độ hóa, độ hóa. Đại độ hóa Phật quang là môn công pháp nghịch thiên của Phật tộc, thất truyền từ lâu. Huống hồ thực lực Lâm Phàm cường hãn hơn Trùng Tổ, cho nên việc độ hóa hắn quả thực là không dễ dàng. Nhân tộc, người muốn độ hóa bản tổ, Trùng Mẫu cứu ta, Trùng Mẫu cứu ta. Thần niệm của Trùng Tổ không ngừng tản ra xung quanh, nhưng thần niệm vừa mới phát tán đã bị Lâm Phàm chặn lại. Muốn từ trong tay của bản đế phát thần niệm cầu cứu sao? Mơ mộng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã độ hóa thành công. Nói, làm thế nào tới đó? Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, đây là không gian thần trùng, hắn có thể mang người tới. Thời khắc này một không gian thần trùng dài nhỏ giống như là một con giun từ trong kết tinh bay ra, lực lượng không gian vô tận bao phủ thiên địa. Lâm Phàm nhìn không gian thần trùng, lông mày ngưng lại. Không gian thần trùng này là một loại trùng thần đặc thù trong trùng tộc. Mặc dù bọn nó không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà thiên phú thần thông lại cường hãn, có thể đánh vỡ các loại bình phong. Chủ nhân, trùng tộc bị độ hóa nịnh nọt nhìn Lâm Phàm, hy vọng được Lâm Phàm khen ngợi. Xoạt một tiếng, Lâm Phàm cười lạnh, trùng tinh liền bị phá nát. Sau khi kết tinh vỡ, vô số linh khí bạo phát. Lâm Phàm trực tiếp nuốt toàn bộ những linh khí này. Đinh, công kích giết chết trùng tổ. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã được tăng cường. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thu được vạn giới địa đồ. Vào lúc đó, cổ thánh giới tế đàn đột nhiên chấn động, mà hư không thần trùng đang trôi nổi trong hư không giống như là bị cái gì đó dẫn dắt, không ngừng bay về phía cổ thánh tế đàn. Đinh, phát hiện không gian thần trùng và vạn giới địa đồ có thể dung hợp với cổ thánh tế đàn. Lâm Phàm không ngờ sẽ có thể có biến hóa như thế này, sau đó xòe tay ra bắt lấy không gian thần trùng. Ngay lúc này, không gian thần trùng phát hiện nguy hiểm, muốn trốn vào trong hư không thoát đi, nhưng đồ đã nằm trong tay, Lâm Phàm sao có thể thoát được. Đến đây đi. Không gian thần trùng và cổ thánh tế đàn bắt đầu dung hợp lại, mà vạn giới địa đồ cũng dung nhập vào cổ thánh tế đàn. Lúc này hào quang chói lọi, cổ thánh tế đàn xảy ra biến hóa to lớn. Trong nội thiên địa, công năng cổ thánh tế đàn xảy ra biến hóa to lớn, có thể tìm kiếm bất kỳ thế giới nào trong vạn giới, đồng thời có thể trực tiếp thiêu đốt thánh dương đàn, xuyên qua bình phong đến thế giới đó. Trung tổ tử vong, trung tộc như là rắn mất đầu, hoàn toàn tán loạn. Gà con thừa cơ cuồng bạo cắn xé làm trung tộc tử vong vô số. Mạnh thật. Đệ tử Linh Thiên Tông nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Theo bọn họ, nhân tộc đại đế này quá bá rồi. Trung tổ hung uy tuyệt thế kia cứ như vậy giết bị giết, mà con hung thú kỳ quái đi theo đối phương cũng cực kỳ tàn bạo. Nếu so sánh những trung tộc kia với bọn họ, thực sự là chênh lệch rất lớn. Lúc này gà con cảm giác mình cũng sắp ăn không nổi nữa, quá no, thực sự là quá no. Nhưng đám trùng tộc này là mỹ vị đối với gà con. Sau khi ăn xong, lực lượng bản thân cũng đã dấu hiệu tăng lên. Lúc này cả người Lâm Phàm đều đang chìm đắm ở trong cổ thánh tế đàn, bắt đầu tìm kiếm tọa độ của trái đất. Đại đế, Linh Thiên Tử công đệ bước lên muốn cảm ơn một phen, dù sao đối phương đã cứu tông môn của bọn họ. Nếu như không có vị đại đế này, chỉ sợ Linh Thiên Tông đã hoàn toàn bị diệt. Nhưng một lúc này, Lâm Phàm nào còn có thời gian quan tâm chứ, vẫn lặng lặng đứng đó không nói chuyện. Linh Thiên Tử thấy hắn không nói gì, cũng không hỏi nhiều, đứng đợi kế bên. Hình như đại đế đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chưa tới một khắc, Lâm Phàm đã tìm được mục tiêu. Gà con, đi thôi. Gà con nuốt trùng tộc cuối cùng, chạy như bay tới. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.